Bên em tháng đổi năm rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Thời Tinh Thảo, Editor, Lemon. Thứ bảy nháy mắt liền đến, bởi vì có mấy nghệ sĩ nổi tiếng như Du Thùy cùng Thịnh Úc tham gia tuyên truyền, fan sớm đã ngồi canh trước TV. 8 giờ đúng phát sóng, Thẩm Mộ Suy 7 giờ 50 cũng đã ngồi xếp bằng trên thảm nhà Du Thùy, mà trước mặt cô còn đặt trái cây Du Thùy vừa mới cắt cùng với đồ ăn vặt không biết anh lấy ở đâu ra. Vừa đúng 8 giờ tiết mục bắt đầu, fan sôi nổi bình luận phía dưới, rốt cuộc tới rồi. Tôi mới là người đầu tiên, chờ mong ca ca xuất hiện, trời ạ, ca ca thịnh thế mỹ nhan, kích thích quá đi, nhan sắc Thẩm Mộ Suy thật sự là quá đỉnh, cô ấy ngồi cùng Mạnh Đình, má ơi, tôi hiện tại mới phát hiện hóa ra thật sự có người có thể được xưng là thần nhan. Thịnh Úc ca ca soái quá đi, Tĩnh Tĩnh tiên nữ của chúng tôi tới rồi. Thẩm Mộ Suy nhìn các fan bình luận không nhịn được cười ra tiếng. Fan thật sự quá đáng yêu. Cười gì vậy, Du Thùy từ trong phòng bếp đi ra, đưa cho cô một ly đồ uống. Đây là gì vậy, cô nhận lấy, ngửa đầu nhìn ly đồ uống màu sắc tươi mát trong tay. Du Thùy nghiêng đầu trầm tư, nói, vừa mới làm, nước hơi bọt em đặt tên đi. Thẩm Mộ Suy ngẩn ra, chớp chớp mắt trở tay chỉ vào mình. Anh bảo em đặt tên sao? Du Thùy không chút để ý nói, cố ý làm cho em nói ai đặt. Thẩm Mộ Suy giật mình, cảm nhận được Du Thùy nói ra lời này. Quả thực là muốn mạng cô mà, cô để lại trái tim bởi vì một câu của anh mà kích động cắn cắn môi, run giọng nói. Vậy tùy tiện lấy được không? Được, Thẩm Mộ Suy nghĩ, mắt nhìn về phía sau anh một lúc lâu. Vậy gọi là tiểu phấn hồng thế nào? Mắt cô lấp lánh sáng ngời, Du Thùy nhìn cô cười vui vẻ như vậy liền có chút hoảng hốt, anh dừng một chút, rũ mắt cười. Năng lực đặt tên của em, như thế nào? Du Thùy đè lại khóe miệng đang nhếch lên của mình. Vô cùng tốt, Thẩm Mộ Suy ngạo kiều hừ hai tiếng, vốn dĩ rất tốt mà, cô cúi đầu nhấp một ngụm nước, cập nhật chuyện nhanh tải, chùm chu uyển, ME, hương vị không tệ, uống khá ngon, Du Thùy mỉm cười, uống ngon không, cũng được, Thẩm Mộ Suy vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, không ngon bằng em làm, Du Thùy nhìn bộ dáng cô kiêu ngạo thấp giọng cười, giọng nói làm người nghe tê dại, không ngon bằng em làm, giọng anh đầy sùng nịch làm người trầm luân. Người bình thường khó có thể ngăn cản, vành tai Thẩm Mộ Suy đỏ hồng, cô ho một tiếng, rời tầm mắt nói. Xem tiết mục đi, bắt đầu rồi kìa, chừng nào anh bắt đầu phát sóng trực tiếp, chờ xem xong, Thẩm Mộ Suy, cũng đúng, nếu hiện tại phát sóng trực tiếp fan phòng chừng đều xem anh phát sóng trực tiếp đi cũng sẽ không xem tiết mục. Thẩm Mộ Suy chuyên chú xem tiết mục ban đầu lên sân khấu đến bây giờ, đã tiến vào thời gian các tuyển thủ biểu diễn. Cô phát hiện xem ở trên sân khấu cùng xem trên TV cảm giác không giống nhau, giống như lúc này có thể chăm chú hơn. Trước mặt còn bày một quyển vở thuận tiện ghi chú một ít đặc điểm của mỗi tuyển thủ, đương nhiên. Giới hạn trong các tuyển thủ được thông qua, tiết mục phát đến hậu kỳ, mọi người xem đến mê mẩn. Tiết mục càng xem càng hay, hơn nữa làm fan kinh ngạc chính là hai người Du Thùy cùng Thẩm Mộ Suy. Thẩm Mộ Suy tốt xấu có danh hào nhà diễn tấu đàn sen lô, mọi người hiểu biết không nhiều nhưng cũng biết người ta là học âm nhạc mà Du Thùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là chân thật làm fan kinh ngạc. Lúc ban đầu Du Thùy nhận làm giám khảo tiết mục một đống lớn fan thổi phồng, nhưng cũng có muôn vàn anti-fan trào phúng đủ kiểu. Một diễn viên dựa vào cái gì mà làm giám khảo cho tiết mục âm nhạc, anh hiểu người ta hát có hay hay không sao, anh nghe ra được ca sĩ sướng âm đúng không? Mời anh tới chẳng lẽ là muốn chọn diễn viên trong tiết mục âm nhạc sao? Tóm lại anti-fan tìm tất cả các từ tới bôi đen anh. Fan Du Thùy cũng không có biện pháp, nếu nói về phương diện diễn xuất bọn họ tuyệt đối tự tin 10 phần phản bác lại, nhưng cố tình là tiết mục ca hát. Bọn họ cũng không biết Du Thùy ca hát thế nào, cho dù là phản bác cũng không có tự tin. Nhưng xem hơn nửa tập đầu tiên fan đã đủ tự tin. Xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp, mỗi một câu Du Thùy nói ra, mỗi một lời bình đều vô cùng trọng điểm, thậm chí còn có tự mình giải thích ở phương diện âm nhạc. Tập đầu tiên còn chưa kết thúc, Du Thùy đã lên hot search. Thừa dịp thời gian quảng cáo, Thẩm Mộ Suy cúi đầu lướt Weibo, thấy tên Du Thùy trên hot search liền click vào xem. Đi vào xem, là fan chụp hình trong tiết mục Thịnh Thế Mỹ Nhan đập vào mắt, làm người nhìn là có thể tim đập thình thịch. Thẩm Mộ Suy trộm liếc nhìn người bên cạnh đang mân mê máy móc, lát nữa phát sóng trực tiếp, lưu ảnh chụp lại sau đó mở khu bình luận, ngọa đào ca ca quá đỉnh, quả thực là mỹ nhan 360 độ không góc chết. tối nay tôi lại có thể liếm hình, người đàn ông này sao lại đẹp như vậy, muốn mạng tôi đây mà, hóa ra ca ca lại hiểu biết âm nhạc như vậy, đúng, fan trên lầu chú ý một chút, đêm nay chủ yếu là ca ca hiểu biết âm nhạc, vứt bỏ Thịnh Thế Mỹ Nhan đi, nỗ lực phản anti. Hiện tại muốn hỏi các anti-fan mặt có đau hay không, là một sinh viên tốt nghiệp từ học viện âm nhạc mà nói, đêm nay Du Tùy biểu hiện quá ngoài dự đoán, quá trâu bò, cho phép tôi nói một câu. Khả năng các cô không biết kỳ thật lúc đầu ca ca học âm nhạc, sau đó không biết vì sao lại chuyển sang làm diễn viên, nhưng ca ca thật sự học qua âm nhạc, bằng không tổ tiết mục cũng sẽ không tìm một người không am hiểu tới làm giám khảo. Tỷ muội lầu trên nói thật không, tôi chẳng lẽ là phấn giả. Lúc Thẩm Mộ Suy nhìn đến bình luận này cũng ngẩn ra, tới lúc ghi hình cô mới phát hiện Du Tùy rất có năng lực nhưng nói thật cô không có suy nghĩ sang hướng khác. Cô chưa từng nghĩ tới Du Tùy có phải đã từng học qua hay không? Cô cho rằng, bởi vì tham gia tiết mục âm nhạc nên Du Tùy tìm giáo viên học bù, mà không nghĩ tới như lời fan vừa nói, trước kia từng học qua âm nhạc. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía Du Tùy. Tựa hồ là nhận ra tầm mắt cô, Du Tùy cũng ngẩng đầu quay sang nhìn cô, giọng trầm thấp. Sao vậy? Thẩm Mộ Suy cắn môi, híp mắt nhìn anh một lúc lâu, lắc lắc đầu. Không có gì, Du Tùy nhướng mày, đi từ bên kia sang, khom lưng ngồi xuống bên cạnh cô. Còn hơn 10 phút cuối cùng. Thẩm Mộ Suy nắm chặt di động, thừa dịp Du Tùy không chú ý thoát khỏi Weibo. Tiết mục kết thúc, giám khảo cùng không ít tuyển thủ đều lên hot search, bất quá lúc này Thẩm Mộ Suy không có thời gian chú ý nhiều như vậy, toàn lực chú ý của cô đều đặt trên Du Tùy đang muốn phát sóng trực tiếp. Lát nữa anh nói gì với fan? Du Tùy nhìn cô có chút buồn rầu. Không biết nữa, không biết. Thẩm Mộ Suy trợn tròn mắt nhìn anh. Vậy sao NS muốn phát sóng trực tiếp? Du Tùy nhún vai, bất đắc dĩ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đại diện yêu cầu, Thẩm Mộ Suy, hả, nếu cô nhớ không lầm, người đại diện mới không quản được anh. Thẩm Mộ Suy xác thật nhớ không lầm, nhưng Du Tùy đây là tự tìm lấy. Lần trước anh theo dõi Weibo Thẩm Mộ Suy làm Triệu Khang nổi giận, vì làm người đại diện nguôi giận, Du Tùy mới đồng ý hôm nay phát sóng trực tiếp, xem như bồi tội với người đại diện cũng coi như là trấn an fan khoảng thời gian mất mát lúc trước. Du Tùy mỉm cười, không giải thích. Một lát nữa anh sẽ mở phát sóng trực tiếp, Thẩm Mộ Suy liền yên lặng. Cô ngồi ở một bên chống cằm nhìn, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá lóa mắt, cho dù là mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia không nói lời nào cũng đủ hấp dẫn lực người khác. Du Tùy ngẫu nhiên dương mắt nhìn cô, lại nhìn về phía làn đạn bên kia, thanh âm thanh lãnh lại như là cố ý đè thấp giọng, nghe vào tai phá lệ thoải mái. Mọi người xem tiết mục chưa? Có cảm giác gì? Anh cười, liếc mắt nhìn qua làn đạn. Hôm nay phát sóng trực tiếp, nội dung là đọc sách cho mọi người nghe đi, cũng không có gì tài nghệ gì. Fan, ca ca anh cứ ngồi một chỗ là được. Em có thể xem 24 giờ, 100 giờ cũng có thể, ca ca không cần làm gì cả, chỉ gương mặt đã có thể làm em xem đến mê mẩn rồi, đọc sách gì nha, ca ca có thể đọc cái loại bảo bối rời giường không? Thẩm Mộ Suy cũng dùng di động vào xem phát sóng trực tiếp, cắm tai nghe không cho phát ra thanh âm, lúc nhìn đến câu cuối cùng này cô nỗ lực đè lại muốn cười. Nhưng nói thật, bảo bối rời giường gì đó, cô cũng muốn nghe, nghĩ vậy Thẩm Mộ Suy chớp chớp mắt quay đầu nhìn người đàn ông đối diện mình cách đó không xa. Cô dùng môi ngữ hỏi, anh đọc sách gì? Du Tùy gõ gõ phần tư liệu bên cạnh, Thẩm Mộ Suy nhìn qua liền trầm mặc. Là kịch bản phim nửa tháng sau sẽ công chiếu. Không thể không nói, Du Tùy cũng thật thông minh, mở phát sóng trực tiếp còn không quên quảng cáo cho điện ảnh nhà mình, quả thực là một công đôi việc. Du Tùy tùy ý chọn một đoạn kịch bản bắt đầu đọc. Giọng anh vốn đã dễ nghe, bất luận là nghe qua tai nghe hay là trực tiếp nghe đều làm người say mê. Thẩm Mộ Suy vừa nghe vừa xem, theo bản năng duỗi tay sờ bên cạnh, không cẩn thận bắt được một hộp khoai lát, cô có chút muốn ăn. Cô cúi đầu nhìn khoai lát, lại nhìn Du Tùy đang chăm chú đọc kịch bản, cẩn thận mở ra cầm lấy một miếng. Răng rắc, Thẩm Mộ Suy nghiêng tai nghe, thanh âm không lớn, Du Tùy bên kia cũng không có phản ứng gì, hẳn là nghe không thấy. Nghĩ vậy cô liền cầm hộp khoai lát vui vẻ ăn. Lần thứ N nghe được tiếng hamster nhỏ ăn cái gì đó, Du Tùy không nhịn được trong mắt nhộn nhạo ý cười. Nụ cười này làm cho fan phía sau màn hình lại lần nữa điên cuồng, ca cười quá đẹp, os. À tôi chết đây, từ từ, các cô không nghe thấy âm thanh gì sao, tỉ muội lầu trên đường đi, tôi nghe được, mời mọi người mang tai nghe lên, sẽ có kinh hỉ. Ngọa tao, tiếng gì thế nhỉ, fan sôi nổi lấy tai nghe ra nghe, mà đầu sỏ gây tội lúc này đang cùng Cố Thư nói chuyện phiếm. Lúc Thẩm Mộ Suy đang ăn khoai lát ngon lành thì Cố Tư liên tiếp gửi tin nhắn tới. Cố Tư, ha ha ha ha, cậu đang làm gì, tớ mới vừa xem xong tiết mục của các cậu, lướt Weibo thấy được cái này, cậu nhìn xem. Thẩm Mộ Suy, là gì vậy? Cố Tư, cậu nhìn rồi sẽ biết, tớ muốn nói là. Cậu cùng Du Tùy ở trong tiết mục Mắt Đối Mắt thật sự là quá tuyệt. Thẩm Mộ Suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhấn vào link Cố Tư mới vừa gửi, sau khi nhìn thấy thứ trước mặt Thẩm Mộ Suy liền sợ ngây người. Fan CP cô cùng Du Tùy. Cô cúi đầu nhìn, vậy mà còn có hơn 100 fan. Thẩm Mộ Suy, răng rác, cắn miếng khoai lát muốn vào xem hoạt động mới. Còn chưa nhìn đến nội dung muốn nhìn bên tai đột nhiên truyền đến tiếng ho khan. Cô cắn khoai lát ngẩn ra theo bản năng ngẩng đầu nhìn Du Tùy, mờ mịt chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Du Tùy nén cười, đọc xong một đoạn kịch bản cuối cùng nhìn về phía màn hình. Mọi người còn có chuyện gì muốn hỏi nữa không? Fan, Kaka, trong nhà anh có phải có người hay không? Kaka, tiếng vừa rồi. Có phải là tiếng ăn cái gì không? Ngọa đào, Kaka cười cũng quá sùng nịch đi a, má ơi, kinh thiên đại bí mật trong nhà Du Tùy có người. Du Tùy đột nhiên cười, liếc mắt nhìn về phía người nào đó sắc mặt trắng bệch cười khẽ một tiếng. Là mèo ăn vụng, fan, lão nhân ngài nuôi mèo lúc nào? Fan, có thể trở thành mèo của Kaka đời trước tích bao nhiêu đức đây? Du Tùy thấp giọng cười, nhìn người nào đó đang muốn tìm cái lỗ chui vào liền ho nhẹ một tiếng, lời ít mà ý nhiều nói. Không có gì thì mọi người nghỉ ngơi sớm chút, nói xong Du Tùy trực tiếp tắt phát sóng trực tiếp, sau khi anh tắt Thẩm Mộ Suy cuối cùng cũng thở ra một hơi. Cô lập tức từ trên thảm nhảy dựng lên, khiếp sợ nhìn về phía Du Tùy. Em vừa rồi, có phải đã gây phiền phức cho anh không? Du Tùy nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cô. Phiền phức gì? Thẩm Mộ Suy nghẹn họng. Sao vừa nãy anh không nhắc em? Lúc bắt đầu ăn cô còn thăm dò nhìn về phía Du Tùy, thấy anh không có ý ngăn cản Thẩm Mộ Suy còn tưởng rằng không nghe thấy. Du Tùy nhìn bộ dáng cô tức giận thấp giọng cười. Thấy em ăn rất vui vẻ, không nỡ nhắc nhở. Thẩm Mộ Suy khóc không ra nước mắt, sao vừa rồi cô lại không ngăn được miệng mình chứ? Cô méo miệng nhìn Du Tùy. Vậy làm sao bây giờ? Fan có thể hay không? Không đâu, Du Tùy bình tĩnh nói. Anh nói gì? Du Tùy xoa nhẹ tóc cô, khóe môi nhếch lên, thanh âm nhẹ nhàng. Mèo, thấy trong mắt Thẩm Mộ Suy còn mê mang ướt sũng nhìn anh, Du Tùy cúi đầu nhìn cô cười. Anh vừa mới nói, là mèo của anh ăn vụng. Thẳng đến lúc tắm rửa xong lăn trở về giường, lỗ tai Thẩm Mộ Suy còn nóng hổi đỏ ửng. Mèo của anh gì đó làm cô cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Không biết vì sao Thẩm Mộ Suy đột nhiên nghĩ tới một quyển tiểu thuyết. Ảnh đế cùng mèo, người miêu play. Khụ khụ khụ, cô vỗ vỗ mặt muốn làm bản thân tỉnh táo lại. Thẩm Mộ Suy mày nghĩ cái gì đâu không? Mày điên rồi sao? Một lúc lâu sau, cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại không suy nghĩ miên man nữa. Chỉ là ở trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu cô vẫn hiện lên biểu tình ôn nhu lúc Du Tùy nói những lời này, ôn nhu quá ôn nhu. Ôn nhu đến mức làm cô muốn luân hãm trong thế giới anh tạo ra, không bao giờ rời khỏi. Cô mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, thở dài một tiếng, lật người sờ đến di động. Bởi vì chuyện xảy ra buổi tối, Thẩm Mộ Suy hoàn toàn không dám xem Weibo, lúc này lại không nhịn được nữa. Cô vừa vào liền thấy được đề tài đứng đầu hot search. Mèo nhà Du Tùy ăn vụng lúc phát sóng trực tiếp, Thẩm Mộ Suy cách chương.